Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Hải Đảo. Thoáng chớp mắt, Kakashi tại Konoha bên trong đã chờ đợi một tháng. Đây là Kakashi lần thứ nhất nghỉ ngơi như thế thời gian dài. Để Kakashi thoải mái mà đều kém chút quên đi mình là sinh hoạt tại dạng này một cái ăn người thế. Giới bên trong, trong một tháng này, mặc dù có phong tà pháp ấn áp chế, nhưng là chú ấn vẫn là thỉnh thoảng địa phát tác, để Kakashi khổ không thể tả. Cái này nếu là tại thời điểm chiến đấu ra cái đường rẽ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Kakashi phát hiện, chỉ cần mình lúc huấn luyện, chakra tiêu hao đến trình độ nhất định, cái này chú ấn liền sẽ phát tác, để toàn thân cơ bắp đều bắt đầu bày biện ra một loại co rút trạng thái. Đối với Jiraiya trở về, Kakashi kia thật là gọi một cái trông mòn con mắt a. Bất quá rất nhanh, Kakashi như thế nhàn nhã thời gian liền đi qua. Ai? Kakashi đi trên đường bỗng nhiên xoay người một cái kêu lên. Kakashi, đời thứ ba đại nhân bảo ngươi. Một cái mang theo mặt nạ ám bộ từ chỗ tối nhảy ra nói. Ồ, ta biết, Kakashi nói xong. Một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Thật mạnh cảm giác, không nghĩ tới một nháy mắt liền bị phát hiện. Tên kia ám bộ lẩm bẩm vài câu về sau liền biến mất. Hokage văn phòng, đời thứ ba đại nhân. Người gọi ta có chuyện gì? À, là Kakashi à. Rất tiếc nuối nói cho ngươi. Jiraiya trên đường gặp một chút phiền toái. Cho nên tạm thời khả năng không về được. Cần qua một đoạn thời gian nữa. Mà ta nơi này có một cái nhiệm vụ cần gấp người đi hoàn thành. Cho nên hy vọng ngươi đi một chuyến. Kakashi nghe vậy sửng sốt một chút. Thật sự là một cái tin xấu a. Không nghĩ tới Jiraiya ngày về thế mà kéo dài. Vậy xem ra cái này chú ấn còn cần đi theo mình một đoạn thời gian. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Không biết là cái gì nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ không đơn giản. Nội dung tại quyển trục này bên trong. Người có thể chọn lựa một tên ám bộ đi chung với ngươi. Hokage đệ tam nói xong về sau tướng một. Cái quyển trục ném cho Kakashi. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất một mực cùng Naruto cùng một chỗ. Đời thứ ba đột nhiên hỏi. Vâng, Naruto là lão sư hài tử. Ta có nghĩa vụ muốn chiếu cố một chút. Đời thứ ba thở dài. Nói. Vất vả ngươi, cái này là trách nhiệm của ta. Ngươi không tại thôn thời điểm, ta cũng lại nhìn Naruto. Cho nên ngươi không cần không yên lòng. Tạ ơn đời thứ ba đại nhân. Ha ha, không cần, Minato cũng là đồ tôn của ta. Rời đi Hokage văn phòng, Kakashi trực tiếp đi ám bộ. Kia nhiệm vụ quyển trục Kakashi đã nhìn qua. Có vẻ như là tại Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc chỗ giao giới có một cái hải đảo. Tựa hồ phía trên ra một số khác biệt tầm thường đồ vật. Phía trên thôn dân nói tựa như là cái quái vật. Cho nên thỉnh cầu Konoha người đi hỗ trợ xử lý. Quái vật sao? Không biết là cái gì đồ vật. Bất quá nếu là tại như vậy xa địa phương. Vẫn là tìm cước trình nhanh một chút giúp đỡ đi. Nếu là theo Kakashi chính mình ý tứ. Một cá nhân đi kỳ thật là được rồi. Nhưng là bây giờ Kakashi chú ấn mang theo. Một người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là có phong hiểm. Cho nên vì lấy phòng ngộ nhỡ. Kakashi vẫn là quyết định tìm người trợ giúp tương đối thỏa đáng một điểm. Kakashi không muốn ở bên ngoài chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên quyết định nhanh đi mau trở về. Mà ở trong tối bộ bên trong năng đuổi theo mình tốc độ. Cũng chỉ có Shisui. Cho nên, lúc này Kakashi muốn dẫn đi giúp đỡ cũng liền hết sức rõ ràng. Không là người khác, chính là Uchiha Shisui. Đến ám bộ đại sảnh, một tháng không có tới. Cái này cái địa phương vẫn là trước sau như một u tĩnh. Đi vào thứ 6 ban gian phòng, cửa vừa mở ra, tất cả mọi người nhìn lại. Đội trưởng tốt, tiền bối, người thế nào tới? Không phải đang nghỉ phép sao? Thiên Tàng tò mò hỏi. Đời thứ ba đại nhân đột nhiên bố trí một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Cho nên ta hiện tại liền muốn xuất phát. Ta đến tìm người trợ giúp, cùng ta cùng đi. Kakashi thuận miệng giải thích một chút. Lập tức ánh mắt trong phòng quét mắt một lần. Rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Shisui, có rảnh không? Shisui sửng sốt một chút. Nói, có. Tốt, vậy ngươi đi với ta một chuyến đi. Cần ra thôn, hẳn là sẽ tốn hao một chút thời gian. Không có vấn đề. Tiền bối, tốt, lên đường đi. Kakashi hùng hùng hổ hổ địa mang đi Shisui. Lưu lại thứ sáu ban người đưa mắt nhìn nhau. Kakashi tiền bối cùng Shisui quan hệ thời điểm nào trở nên như thế tốt? Kakashi tiền bối, lần này chúng ta muốn đi đâu a? Đi Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc ở giữa một cái hải đảo. Theo nói mặt trên có quái vật. Chúng ta muốn đi giúp nơi đó cư dân đồng phục cái quái vật này. Quốc gia ở giữa chỗ va chạm sao? Vẫn là Thủy Chi Quốc. Shisui như có chút suy nghĩ. Trước đó tại Thủy Chi Quốc náo ra động tĩnh quá lớn. Nếu như lần này đang lộng ra phía trên Yao Thiêu Thân đến. Shisui thật đúng là có chút sau sợ. Gặp Shisui biểu lộ, Kakashi cũng biết ra hỏa này đoán chừng là nhớ tới trước đó tại Thủy Chi Quốc phát sinh hết thảy. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không như vậy không may gặp được Thủy Chi Quốc ninja. Dù sao cái kia hòn đảo cư dân lựa chọn cầu giúp bọn ta Konoha, liền sẽ không lại hướng vụ ẩn cầu viện. Cái này không phù hợp nhẫn giới quy củ. Vâng, Kakashi tiền bối, vẫn quy củ cũ. Lần này nhiệm vụ lẫn nhau xưng danh hiệu. Vâng, Ngân. Hai người đều là tốc độ rất nhanh ninja. Shisui thuấn thân chi thuật. Kakashi thuấn bộ. Cho nên đến nhiệm vụ địa điểm chỗ tốn hao thời gian cũng rất ngắn. Hai người lúc này đứng tại trên thuyền. Nhìn phía xa hải đảo. Nói là một hòn đảo. Nhưng là tòa hòn đảo này diện tích cũng không nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân. Trên cái đảo này cư dân cũng không nhiều. Thuộc về hoang vắng tình huống. Đường Kakashi cùng Shisui đến hải đảo thời điểm. Có một ít đảo dân đã tại bến tàu chờ. Hai vị ninja đại nhân là Konoha thôn sao? Một tên thoạt nhìn như là thôn trưởng lão giả hỏi. Không tệ, chúng ta là Konoha ninja. Lần này là xác nhận các ngươi nhiệm vụ. Trước đến giúp đỡ các ngươi thanh lý trên đảo quái vật. Kia thật sự là quá tốt. Hai vị ninja đại nhân mời lên đảo. Đi trước trong nhà của ta. Ta cho các ngươi nói rõ chi tiết một chút tình huống. Tốt, không có vấn đề. Kakashi cùng Shisui đi theo lão giả này đi nhà của hắn. Chờ ngồi xuống xong, Kakashi cũng không có nhiều chậm trễ. Trực tiếp hỏi, lão nhân gia, xin hỏi trên đảo này quái vật đến cùng là cái gì? Lão nhân gia thở dài, nói, kỳ thật chúng ta trên đảo cư dân cũng chưa từng gặp qua cái quái vật này. Nhưng lại thấy được một chút to lớn bàn chân ấn, giống như là móng vuốt đồng dạng. Hơn nữa còn có người mơ hồ thấy được quái vật kia thân ảnh. Khoảng chừng cao hơn 10 mét. Là cái gì dạng trưởng ấn? Có thể mang bọn ta đi nhìn một chút sao? Kakashi sờ lên cái cằm. Cảm thấy tựa hồ có chút khác biệt tầm thường. Đương nhiên có thể. Ngay tại thôn phía ngoài trong núi. Hai vị ninja đại nhân mời đi theo ta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.